Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 1216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1216. Nhưng đối với cô mà nói, con trai không nhất định sẽ là núi dựa, nhưng nhất định là mầm tai họa. Gia tộc quyền thế giống như hoàng cung thời xưa. Anh em cùng bố khác mẹ. Quan hệ cạnh tranh thân xa lớn hơn tay chân ruột thịt. Bà Lục cũng không phải thánh mẫu bạch liên hoa, nên lúc tàn nhẫn thì sẽ không chút lưu tình. Bà ấy sở dĩ dễ dàng tha thứ để Tư Mã Ngọc Như tồn tại, chính là bởi vì cô ta không có con trai. Tương lai sẽ không nảy sinh xung đột quyền lợi với bà ta. Tư Mã Ngọc Như an tâm làm vợ lẻ, không có dã tâm. Bà ta liền mở một mắt nhắm một mắt, duy trì hài hòa bề ngoài, để mọi người đều vui vẻ. Giả sử Tư Mã Ngọc Như có con trai, đó chính là cây kim sắc bén châm trong lòng bà ta. Bà ta thời thời khắc khắc đều muốn nhổ đi. Gia tộc Y Thị cường đại sau lưng bà ta cũng sẽ không cho phép mối đe dọa này tồn tại. Mà Tư Mã Ngọc Như, nếu có con trai, dù sao vẫn sẽ có một chút ảo tưởng, sẽ không tiếp tục cam chịu làm lẻ, muốn đọ sức một phen, để con trai sau này có thể thừa kế gia nghiệp. Nhanh ngủ đi, ngày mai nếu như các em khỏe rồi, chị làm vịt chiên giòn thích nhất cho các em ăn. Tuyệt quá, em thích ăn vịt chiên giòn nhất. Ngày mai nhất định sẽ khỏe lại. Lục Sinh Hạ nhắm hai mắt lại. Hy Nguyệt để người làm ở lại chăm sóc cô bé. Đi ra ngoài, Tư Mã Ngọc Như quả nhiên ở phòng của Tư Mã Ngọc Thanh. Cô đẩy cửa ra một khe hở, nhìn vào trong, Tư Mã Ngọc Như đang đút canh gừng cho cháu trai. Cục cưng, uống nhiều canh gừng một chút. Bị cảm rồi phải uống canh gừng để đuổi khí lạnh đi. Tư Mã Ngọc Thanh lắc đầu. Bác, cháu không thích vị của gừng. Cháu muốn ăn trái cây. Được, bác lột nho cho cháu ăn nhé. Tư Mã Ngọc Như đau lòng cực kỳ. Giống như đó không phải là cháu của mình, mà là con trai ruột. Cô ta lột một quả nho, đút vào miệng Tư Mã Ngọc Thanh. Sau khi Tư Mã Ngọc Thanh bẹp bẹp ăn xong, nói, ngày mai cháu muốn đi sở thú chơi. Tư Mã Ngọc Như xoa xoa đầu cậu bé. Cháu bị cảm rồi. Hai ngày này đều không thể ra ngoài, chơi ở trong nhà, để Tiểu Quân và Sinh Hạ chơi cùng cháu. Cậu bé đô đô miệng. Được, cháu vốn dĩ là muốn đi sở thú chơi cùng bọn họ. Chúng cháu có thể cho khỉ ăn, cho voi ăn, bị cảm thật đáng ghét. Cháu không bao giờ muốn bị cảm nữa. Sau khi ăn nho xong, cậu bé đi ngủ, chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi. Tư Mã Ngọc Như hôn xuống khuôn mặt nhỏ mập mạp của bé. Cưng chiều trong mắt nồng đậm không thể tan biến. Nhưng dù cưng chiều rất nhiều, cô ta vẫn có mấy phần mất mát. Cháu làm sao có thể là một đứa nhỏ bình thường chứ? Nếu có thể đổi với Sinh Hạ, đổi thông minh và xinh đẹp của nó đến trên người cháu thì tốt rồi. Như vậy ông ta nhất định sẽ tiếp nhận cháu, xem trọng cháu. Giọng của cô ta rất nhỏ, hoàn toàn là đang lẩm bẩm. Hy Nguyệt đứng ở cửa phòng, vẫn nghe được loáng thoáng, vẻ mặt thâm trầm khó có thể hình dung. Từ trong mắt cô lặng yên hiện lên. Cô không quấy rầy Tư Mã Ngọc Như, khép cửa lại, nhẹ nhàng rời đi. Ông ta ở trong lời nói khiến cô cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cô ta làm sao lại hy vọng điểm tốt của con gái đều đặt vào trên người cháu trai chứ? Cách chương.